từng hoan vu, vui lắm bao nhiêu cảm hoan thu. Ngàn gió du, muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù. Và kiêu xưa buồn nhắc đây bao lúc xưa buộc đàn đớm hương như bóng ai trong lúc đêm trườn về. Rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi vang suối reo hòn quắn treo lèo. Ngàn muôn tiếng ngân tháng năm buồn ngân âm thầm hòa bài hằng hoang quốc ca. Người xưa đâu mà thác thiên này đứng như buồn rầu, lầu cát đâu nay thấy trang rừng xanh xanh một màu. Đồ bằng miền Trung đưa về đây mau như lòng thăm chụp hai dấu, xương trắng rau vui chi hận cầm có tàn. Kim ngồi chung dương đón thuyền ai nhấp nhô trên sông xa xa tắt, mơ bóng chim thuyền chưa bồng gà vừa khơi. Về kinh đô ngàn kiếp ôi y hiếp quân giặc thù, chiếm sông muôn lớp quân chim liên như tràn bờ. Tiếp liên hoan nhà tấu vang trên sứ thiên đồ ban. Dạ yên bang cung nữ răng lên khúc ca về trang. Một thời ông liền người dân nước Kim lừng khi chiến công vang khắp non sông. Mong kia dấu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao nay đã sâu thành lầu cát đâu nay thấy trang rừng xanh xanh một màu. Về kinh đô ngàn kiếp ôi y hiếp quân giặc thù, chiến sông sâu muôn lớp quân chìm liên như tràn bờ. Tiếc liên hoan nhà tấu vang trên sứ thiên đồ dạ yên bang cung nữ dâng lên cũng đã về nhà. Một thời ông liệt người dân nước Chiêm lừng khi chiến công vang khắp non sông. Mong kia dấu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao nay đã sâu thành hào, lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Người xưa